Nam Thiền, chương 6, Thương Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu thê thảm của Tiết Mị khiến Tịnh Lâm khó có thể mà tập trung. Hắn vung tay lên, Tiết Mị liền bay ngược ra ngoài. Tiết Mị ngã vào trong tuyết, ngược lại cảm thấy đau đớn hòa hoãn. Hắn rất sợ Tịnh Lâm, không dám ở lâu, nhịn đau hóa thành tuyết gấp gáp mà chạy. Cá chép gấm còn đang che mặt khóc nỉ non. Tịnh Lâm chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ngay cả nâng tay xách hắn ra cũng không làm được. Chỉ có thể khép hờ mắt. Nói, ngươi sao lại nặng vậy? Cá chép gấm ngẩng đầu. Thấy Tịnh Lâm sắc mặt trắng bệch. Mi gian đầy vẻ mệt mỏi. Hắn không biết rốt cuộc Tịnh Lâm bị thương nặng đến mức nào. Cũng không biết nguyên nhân gì khiến Tịnh Lâm đột nhiên trở nên suy yếu như thế. Chỉ là có chút đau lòng. Liền giơ tay ôm mặt Tịnh Lâm. Tịnh Lâm, cầm cá chép khóc nức nở rì rầm. Ngươi không được chết. Hắn bây giờ bất quá chỉ mang dáng vẻ của một tiểu đồng. Nâng mặt Tịnh Lâm càng lúc càng khổ sở. Nghẹn ngào xong lại khóc nức lên. Nhưng hắn sinh ra đã có vẻ ngoài đáng yêu. Khóc lên từng giọt nước mắt như hạt đậu lăn xuống. Cũng khiến người khác thương tâm. Ta vốn đã là người chết. Tịnh Lâm nặng nề cụp mi. Hồi đáp, ngươi sao có thể là người chết được chứ? Cá chép gấm đột nhiên va vào cằm Tịnh Lâm. Nước mắt tựa hồ muốn nhấn chìm Tịnh Lâm. Tịnh Lâm cảm thấy được cổ áo bị thấm ướt. Nước mắt kia trườn qua cổ y, thấm vào gối. Y bỗng cảm thấy được một chút sự sống. Phảng phất như thế giới tĩnh mịch đã lâu bị giọt nước mắt nóng hổi này vén lên một tầng gợn sóng. Y đã rất nhiều năm không cùng người nào thân cận như vậy. Cũng rất nhiều năm không cùng ai thoải mái mà trò chuyện. Nước mắt của ngươi sao lại nhiều như vậy? Ngữ điệu Tịnh Lâm thấp dần. Rời khỏi đây mới có thể nhìn thấy được sự rộng lớn của thiên địa. Như chim non sổ lồng. Ngươi liền có thể hiểu được ở lại đây bất quá chỉ là hình dáng của một thi thể. Ngươi vốn không biết gì về thế giới này. Một chút sinh cơ lại có thể ngộ ra. Có thể hóa hình là gọi là thiên cơ. Ngươi không có duyên ở đây. Ta ở cùng với ngươi không tốt sao? Cá chép gấm hỏi. Tịnh Lâm kiên cường chống đỡ mệt mỏi. Nhìn hắn khờ dại. Lại mang chút diễu cợt hỏi lại câu hỏi lúc sáng sớm kia. Ngươi biết ta là ai không? Sao ngươi dám nói như vậy? Vậy ta là ai? Cá chép gấm ngẩng mặt lên. Ta ngay cả tên cũng không có. Tịnh Lâm dường như đã ngủ. Qua nửa ngày, mới nói. Gọi là Thương Tế đi. Cá chép gấm còn muốn cùng y nói chuyện. Đã thấy y hơi thở hơi trầm xuống. Ngủ thiếp đi. Y một khi đã ngủ, thì làm thế nào cũng không gọi tỉnh được. Nếu như không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng, cơ hồ khiến người ta cảm thấy được hắn thật đã chết rồi. Người đá nhỏ đột nhiên duỗi dài cánh tay cùng eo thân. Tinh thần phấn chấn nhảy nhảy, tiến vào phòng, bò lên giường nhìn cá chép gấm. Cá chép gấm sớm đã thay đổi vẻ mặt, đem người đá nhỏ kéo ra, đẩy qua một bên. Ngươi vừa mới rồi nhìn thấy cái gì? Nghe thấy cái gì? Toàn bộ đều không tính. Ta không quen yêu quái kia. Cũng không biết hắn tới làm gì. Không cho phép ngươi nói bậy với Tịnh Lâm. Hắn bắt lấy người đá nhỏ. Không cho nó bỏ chạy. Hung tợn nói. Ngươi nếu dám nói lung tung với Tịnh Lâm. Ta sẽ ném ngươi xuống hồ. Người đá nhỏ nhanh chóng gật đầu. Bị hắn nhấn lên bàn nhỏ. Mũi chân không chạm đất. Cá chép gấm hài lòng buông tay ra. Nói, từ nay về sau không được gọi ta là cá, nữa, phải gọi ta là Thương Tế. Người đá nhỏ vốn không có miệng, lập tức nghe theo hắn. Hùng hăng gật đầu, Thương Tế thấy nó ngoan ngoãn nghe theo cảm thấy rất hài lòng. Vén cổ tay áo nói, ta muốn rửa mặt, người đá nhỏ liền lấy nước cho hắn. Thương Tế dùng khăn lau sạch bụi bẩn. Miệng vết thương trên trán lành lạnh không còn đau. Hắn nhìn mặt nước trong chốc lát. Hỏi người đá nhỏ. Y thật sự không hối hận sao? Ta ngã đau như vậy. Là ta ngã chưa đủ đau sao? Người đá nhỏ lại đá hắn một cước. Hắn hú lên một tiếng nhảy về phía trước. Ngươi cũng không có hối hận. Ngươi với Tịnh Lâm giống nhau y như đúc. Người đá nhỏ thấy bộ dạng hắn bị đau dậm chân chơi rất vui. Lại vòng sang bên khác. Đá hắn thêm một cước. Thương Tế ôm lấy chân nó. Dùng sức lật nó té ngã trên mặt đất. Hắn cưỡi trên người nó. Tóm lấy vòng cỏ trên đầu nó. Ngươi sao dám đá ta? Hiện giờ ta đã biến thành người. Sức lực so với ngươi lớn hơn nhiều. Ta chính là đại ca của ngươi. Người đá nhỏ ngẩng đầu liền đụng đầu hắn đến choáng váng. Thương Tế vò loạn vòng cỏ của nó chút giận. Hai tên đánh nhau lăn lộn trên mặt đất. Lật đổ cả bàn trà. Thương Tế lộn ngửa người. Thở hồng hộc. Ta đói bụng. Tịnh Lâm lúc này chưa thể ăn được. Cần tìm thứ khác mới được. Thương Tế đá đá người đá nhỏ. Ngồi dậy. Cùng ta vào trong núi. Lại nói bên kia. A Ất không thể biến trở về hình người. Chỉ có thể làm con chim năm màu ở trong núi kiếm ăn. Hắn cầm y ngọc thực quen rồi. Không quen ăn sâu. Liền công khai mà chiếm lấy ổ chim trên cây tùng. Ngay cả lương thực tích trữ mùa đông của người khác cũng bá đạo chiếm lấy làm của mình. Dẫn tới núi rừng ngập tiếng chim kêu xua đuổi. A Ất chướng mắt loài chim khác. Cảm thấy màu lông của chúng nó ảm đạm lại phi thường vụng về. Hắn ngủ đủ còn muốn đạp một cước lũ chim non khóc nháo đòi ăn trong ổ của người ta. Ngông nghênh mà bay khỏi cành cây. Đi tìm nước uống. Chuyện đam mỹ. Thương Tế lại lần nữa mặc áo lông. Đi theo người đá nhỏ nhặt chút nấm. Bọn họ đi qua rừng rậm tươi tốt. Đào Tuyết tìm thú nhỏ. Bởi vì Thương Tế muốn ăn thịt. Thương Tế vạch đám bụi cây rậm rạp. Thò đầu nhìn xung quanh. Từ xa đã trông thấy một con chim đầy màu sắc đang cong đuôi ở bên bờ suối uống nước. Thương Tế cảm thấy con chim này cực kỳ quen mắt. Đó có phải là A Ất không? Thương Tế nhấn người đá nhỏ xuống. Người đá nhỏ bị nhấn đến vùi vào trong tuyết. Liều mạng giãy giụa. Thương Tế ý bảo nó im lặng. Lại nhìn trong chốc lát. Thấy con chim kia đang trải chuốt vây cánh. Tự cao tự đại. Của nhiên là hắn. Thương Tế lộ ra răng nanh. Nói với người đá nhỏ. Ngươi ở lại chờ. Ta ra đè hắn lại. Sau đó gọi ngươi một tiếng ngươi liền ra. Âm thanh vừa dứt liền tự mình cởi áo lông. Gấp kỹ để ở một bên. Bỏ qua. A Ất soi mình trong nước mà tự tán thưởng bản thân. Cảm thấy màu sắc này đặc biệt hoa lệ. Đến cả Phượng Hoàng cũng không thể sánh được. Hắn càng nhìn càng mê mẩn. Hồn nhiên không phát hiện đang có người bỏ tới. A Ất tự luyến đến khó có thể kiềm chế. Cúi đầu cách mặt nước gần hơn để soi cho rõ. Lông chim như này, trong lòng còn chưa khen hết. Cái mông liền bị người ta đạp một cước cực chuẩn. A Ất không đề phòng. Lộn cổ xuống nước. Nước suối không sâu nhưng lại phi thường rét lạnh. Làm ướt cánh chim của hắn. Làm hắn ở trong nước phành phạch đạp loạn. Kẻ mù nao. Dám. Bọt nước văng tung tóe. A Ất bị túm lấy chân. Sức lực của Thương Tế so với con chim lớn hơn rất nhiều. Lôi A Ất lên vứt xuống đất tuyết. A Ất vỗ cánh muốn trốn. Trên lưng lại bị Thương Tế đặt mông lên đè lại. Ngươi muốn làm gì? Vật ngu xuẩn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? A Ất tức giận nói. Thương Tế ngồi vững. Kêu người đá nhỏ ra. Đem đầu chim của A Ất vùi vào trong tuyết. Người đá nhỏ vui vẻ đồng ý. Cuối cùng còn cưỡi cổ A Ất. A Ất giãy giụa không được. Chỉ có thể mắng. Ngươi dám. Ta giết ngươi. Thương Tế nhìn đuôi của A Ất. Đếm đếm số lông đuôi. Nhổ một cái. Trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi lớn tiếng hơn chút. Ngươi dám nhổ lông của ta. Ta sẽ giết ngươi. A Ất lớn tiếng quát. Dễ thôi. Thương Tế tâm vừa động. Nói. Muốn ta không nhổ lông cũng được. Ngươi chỉ cần nói cho ta. Tỷ tỷ ngươi trước kia cùng Tịnh Lâm có quan hệ gì? Phi. Ngươi cũng xứng thăm dò A tỷ ta. Chấm. A Ất nói. Nghĩ cũng đừng hỏng. Thương Tế nhổ một nhúm lông dài của hắn. Cầm trong tay đung đưa. Cảm thấy sáng rực chói mắt. A Ất đau đến kêu thành tiếng. Không nghĩ hắn thực sự dám nhổ. Ngươi chờ đó. A Ất nổi nóng nói. Ta nhất định sẽ lột hết vảy của ngươi. Đem ngươi. Thương Tế lại túm một nhúm lông. Ngươi có nói hay không? A Ất kinh sợ bên trong khí lực nghẹn ngào. Hắn kiên cường chống đỡ. Ta không nói cho ngươi. Ngươi giết ta đi. A Tỷ ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Ngươi thật kỳ quái. Ngươi từ lâu đã hóa hình tụ linh. Lại cả ngày vẫn gọi A Tỷ. Khóc lóc ồn ào. Chẳng giống một con chim trống hùng dũng oai phong gì cả. Thương Tế hoang mang mà túm lấy lông đuôi A Ất. Ngươi chẳng lẽ là một con chim mái? A Ất tức giận đến đỏ mắt. Thương Tế suy nghĩ một chút. Nói, ta không hiếu kỳ với A Tỷ ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết chuyện về Tịnh Lâm. Ta không biết, A Ất một mực cự tuyệt. Ngươi mới rồi ở trong nước cảm thấy thế nào? Thương Tế hung ác đè thấp âm thanh. Nếu ngươi không nói, ta liền vặt lông ngươi. Ngâm ngươi trong nước mấy ngày. Xem ngươi làm thế nào gọi được A Tỷ ngươi. Không có một thân lông vũ này. Ngươi chính là một con gà chọc lốc. Ngươi đoán A Tỷ ngươi còn nhận ra ngươi không? Hắn nói đến hung ác. Nhưng cũng thật là có ý này. Hắn không biết cái gì là nhân tình thế thái. Hắn hiện nay chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu ngươi cùng hắn nói cái gì Thiên Vương Lão Tử không cho phép, hắn cũng sẽ hồi lại một câu Thiên Vương Lão Tử là ai? Thương Tế hắn là ai? Tính là thứ gì? Hắn muốn làm như vậy. Ai cũng không quản được hắn. A Ất bị lôi đến bên bờ suối. Hắn cố víu vào trong tuyết. Hoảng hốt nghiến răng nói. Nói thì nói. Ngươi dừng tay. Chỉ sợ ta dám nói ngươi lại không dám nghe tiếp thôi. Ít nói nhảm đi. Thương Tế đá hắn một cước. Không kiên nhẫn nói. Ngươi trước tiên đáp ứng ta. Nếu ta nói ra. Ngươi mau thả tay rồi cút xéo đi. A Ất vùng vẫy hai cánh. Ta đáp ứng ngươi cũng được. Thương Tế đưa lưng về phía hắn. Ngồi lại trên lưng hắn. Chống hai má nói. Ta trước giờ nói luôn giữ lời. A Ất hơi yên tĩnh lại. Mói nói. A Tỷ ta đối với y không tầm thường. Vừa kính vừa sợ. Cũng không nói với ta. Chỉ bảo ta cũng gọi y là cửu ca. Nhưng ta đoán một chút liền biết trong đó tất có nguyên do. Đặc biệt đi một chuyến đến trung độ tìm đến thuyết thần phổ địa phương tra xét một phen. Trong thiên địa này chỉ có một người dám gọi là Tịnh Lâm. Ngươi cho rằng y là ai? Y chính là kẻ mà 500 năm trước dám hành thích vua Lâm Tùng Quân. Hắn nói hết sức lực dừng trong chốc lát. Có chút đắc ý thầm nghĩ muốn nghe Thương Tế nói một chữ. Sợ, bởi vì, Tịnh Lâm, danh tự này không quen cũng không sao. Nhưng nếu là, Lâm Tùng Quân, thì ai cũng đều biết. 500 năm trước kia một hồi dung chuyển khuấy đảo tam giới mấy năm bất ổn. Vân gian tam thiên giáp gần như hủy diệt. Cửu thiên sát qua Lê Vanh bởi vậy mà chìm vào giấc ngủ. Nếu không có Thừa Thiên Quân mời đến Phạm Đàn chân Phật. Chỉ sợ cũng không bắt được Lâm Tùng Quân. Đáng tiếc Thương Tế nghe đến tên các vị đại nhân vật trên trời dưới đất như sấm bên tai hoàn toàn không quen biết. Nửa điểm sợ cũng chẳng có. Lại đạp hắn một cước. Dục hắn mau nói tiếp. A Ất liền giận nói. Ta đã nói rồi. Ngươi sao còn đạp ta? Chấm chấm. Này đã xong rồi. Thương Tế nhíu nhíu mày. Ngươi chỉ biết nhiêu đó thôi à? Này đã khiến một đám thần trưởng chức của trung độ phải rơi đầu đấy. Ngươi thật hết sức ngu xuẩn. Tịnh Lâm giết quân phủ. Chư thần cửu thiên cảnh ai có thể tha cho y? Y rõ ràng đã chết rồi. Lại vẫn còn sống. Hừ, nhưng cái này không gạt được ta. Ta đoán y ngày đó đã bước chân vào cảnh giới đại thành. Ngươi biết cảnh giới đại thành là cái gì không? Tịnh Lâm trước đó đứng hàng quân thần. Nhưng trên đời này có khả năng xưng một tiếng quân, bất quá cũng chỉ có 6 vị. Vị bị giết là Cửu Thiên Quân, người lập ra Cửu Thiên Cảnh. Cửu Thiên Quân vừa là phụ thân y, cũng là quân thượng của y, từ nay về sau. 6 quân biến thành tứ quân. Hiện nay có thể đạt tới cảnh giới đại thành. Chỉ có vị sát qua quân Lê Vanh, Tịnh Lâm nếu như cũng đạt tới cảnh giới này. Y không chết cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tại sao? Thương Tế hỏi. Bởi vì tu vi đại thành chính là bất tử bất diệt, cùng trời đồng thọ. A Ất trầm giọng nói. Nhưng ta cũng cảm thấy y là giả, vì y nửa phần cũng không lợi hại. Bên ngoài đều là ba hoa thổi phồng y lên thôi. Ngươi xem y mà xem. Linh hải của y rỗng tuếch, rõ ràng là bộ dạng đại nạn sắp tới. Chịu đựng nhiều năm như vậy cũng chỉ là ma ốm mà thôi. Y nhát gan như vậy, nhiều năm rồi cũng không dám xuống núi. Sống như vậy còn có ý nghĩa gì? Không bằng chết cho rồi. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy đỉnh đầu bị gõ vài cái. Suýt chút nữa đem hắn vùi vào trong tuyết. Người đá nhỏ đạp đầu hắn, lại chưa hết bực mà đạp hắn thêm mấy cái. A Ất giận dữ, nhưng giận cũng không làm gì được. Chỉ có thể nói, A Tỳ ta vốn là chim ngũ sắc dưới trướng Lâm Tùng Quân. Quen biết y cũng không có gì kỳ quái. Ta nói xong rồi, các ngươi còn không mau cút đi. Ai ngờ Thương Tế quay đầu lại, thâm trầm mà nói. Cút, ngươi nghĩ thật đơn giản. Ngươi dậy mãi không sửa, hại ta suýt chút nữa làm mồi cho hải xà. Dễ dàng thả ngươi, ta chẳng phải rất là thiệt thòi. A Ất giọng căm hận. Ngươi lừa ta, ngươi dám động vào ta. Ngươi, A Tỳ, Tịnh Lâm, cứu ta, chấm, cách chương.